Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân Hàn Quốc ra bảo chuẩn bị ca cấp cứu, hàng loạt y tá la lớn chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Hàn Quốc ra bảo, cô làm nhảm cái tên đó, cậu còn làm gì NZ vậy, đi học thôi. Hắn từ đâu xuất hiện, kéo bừa cô đi, ánh mắt cô vẫn dọi vào phòng cấp cứu. Ra bảo, cô phải là hắn chứ, chắc cô đâu, cô phải hắn. Cô tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Cô cảm giác khó chịu vô cùng. Có lẽ là trùng tên thôi. Cô phải hắn đâu. Hắn giỏi võ lắm mà. Cô tự nhủ versus lòng là cô phải hắn. Nhưng cô vẫn cảm thấy bất ổn vô cùng. Trước cổng trường Star, các cậu nhìn kìa đó, cô phải là Đan Phong sao? Sao lại đi versus cái tên Miss chuyển vào? Một cô gái nhìn ra ngoài cổng rồi mách ấy đứa đứng gần. Cô phải hai người họ ghét nhau như thù mà. Một tên con trai nói. Nhìn kìa hai người kia trông có vẻ thân mật thiệt, anh Phong còn cười versus nó NZ, mọi ánh mắt đều đổ xô vào cặp đôi nam sinh đó. Phương Thanh, cậu ra đây xem đi, anh Phong, nữ sinh cùng lớp cô nhiều chuyện chạy vào lớp mách cô. Anh Phong có chuyện gì? Cô nữ sinh ấy vừa nhắc đến tên hắn thì đứng bật dậy, tỏ ra lo lắng, rồi chạy ra lan can tầng 2. Chấm, từ trên nhìn xuống cô thấy tất, mặt cô nhíu lại tức giận đến đỏ cả mặt. Cô bím môi lại, nắm chặt tay nổi cuồng lên vì cái gọi là ghen. Cậu dám lướt qua mặt tôi lần thứ hai sao? Cô nghiến răng nghiến lợi. Lần thứ nhất ở nhà thi đấu. Đan Phong xem một người Miss gặp cô lâu còn hơn mình, đã gặp và yêu hắn từ hôm sinh nhật lần thứ 10 của cô. Hắn cùng ba mẹ đến. Và lần thứ hai là bây giờ. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn khiến cho Gia Bảo trở nên lạnh lùng versus tôi. Hôm ở nhà thi đấu, lần đầu tiên ảnh quát vào mặt tôi. Chính cậu, chính là cậu, đừng mong tôi sẽ tha cho cậu, hãy chờ đợi mà thưởng thức cái mùi vị khiến tôi đau khổ. Những ngày tháng còn lại của cậu sẽ cô đơn si yên ổn như vậy đâu. Phương Thanh nhếch miệng cười, ánh mắt thù hận xuyên qua Linh Linh. Cậu về lớp đi, tôi có chút việc ở phòng hội đồng. Hắn NS versus Linh Linh, cô như người mất hồn suốt nãy giờ. Làm hắn khó chịu lắm, cậu làm ơn tỉnh lại đi, cứ mơ màng gì thế hả? Hắn nhí tay vào đầu cô. Tôi về lớp trước, cô tỉnh bơ NS, cậu ta sao vậy nhỉ, như thường tôi mà làm trò đó thì cậu điên lắm mà. Hôm nay, trời dễ bão quá, hắn nhìn lên trời suy ngẫm, nhưng suy đoán của cậu sai hoàn toàn, hôm nay trời đẹp lắm mà. Hi hi, đến lớp, cô bàng quang đến những thứ xung quanh mà gục ngay trên bàn. Hình ảnh máu trên mặt cậu thanh niên đó cô vẫn còn nhớ như in. Không chỉ vậy, cái tên Hàn Quốc Gia Bảo cứ ẩn hiện trong đầu cô. Dầm, tiếng xô cửa, cái tên Miss chuyển đến là tên nào? Giọng lầm lì hung dữ, cách chương.